Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 644, trước công ty biến cố. Thư Trạch nói một chút Đặng Tùng qua lại Đổ Thạch Kinh, như là một vạn tệ tiền mua hàng thô đánh cược chướng ngàn lần. Rõ ràng đã bị người từ bỏ gạch liêu, nhưng giải ra giá trên trời phỉ thúy, còn có cùng Đổ Thạch cao thủ đánh cược đại thắng đối phương chờ chút. Cũng có thể viết một bộ Đổ Thạch tiểu thuyết. Mạnh Tử Đào thấy Thư Trạch nói hưng phấn dáng dấp, cười nói, ngươi có phải là muốn đem Đặng Tùng mời đến công ty của ngươi? Thư Trạch cười nói, đó là khẳng định a. Cao thủ như vậy gặp phải không mời đến công ty, cái kia không phải trời cho không lấy, phản được tội lỗi, sao? Mạnh Tử Đào nói, cái kia ngươi nghĩ đến cái gì biện pháp không có? Ta vừa nãy xem Đặng Tùng ý tứ, có thể xác thực không có xuống núi ý tứ. Thư Trạch có chút thất vọng nói, Đặng Tùng khẳng định không thiếu tiền, dùng tiền táp khẳng định không được. Hơn nữa dưa hái xanh không ngọt, cũng khẳng định không thể cường đến. Vì lẽ đó ta hiện tại là hết đường xoay sở a. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ Thư Trạch bả vai nói, Châm Ngôn nói cẩn thận, chân thành đến, kiên định, rồi sẽ có biện pháp. Chỉ sợ hắn chính là trong hầm cầu tảng đá, vừa thối vừa cứng. Thư Trạch nhún nhún vai, việc này ta cũng không bắt buộc, nếu như thực sự không đáp ứng vậy thì quên đi. Tổng không thể không có hắn Đặng Đồ Tể liền ăn mang mau heo đi. Mạnh Tử Đào cười nói, này đến cũng là, bằng ngươi năng lực nhất định có thể tìm được bất tương trên hướng về chuyên gia. Ngươi có thể, đừng như thế khen tặng ta, ta cũng không phải chuyện gì đều có thể làm đến. Thư Trạch cười lắc lắc đầu, nói tiếp, quên đi, không nói chuyện này, đón lấy chúng ta đi đâu chơi? Tư Mã Nguyệt Lan nói rằng, ta nghĩ mua một ít có dân tộc đặc sắc tác phẩm nghệ thuật. Ngươi làm sao đột nhiên có ý nghĩ này? Thư Trạch hỏi. Tư Mã Nguyệt Lan chỉ một hồi trong tay tán, này không mới vừa mua cái này ô giấy dầu mà, ta cảm thấy trong phòng bày ra một ít dân tộc đặc sắc tác phẩm nghệ thuật nên rất đẹp. Cũng được, nếu không chúng ta hiện tại liền đi thị trường đồ cổ. Đi thị trường đồ cổ mua a? Không phải vậy ngươi muốn đi đâu mua? Chúng ta Kim Lăng có hay không chuyên nghiệp tác phẩm nghệ thuật thị trường? Thư Trạch suy nghĩ một chút, trả lời, cái này ta còn thực sự không quá rõ ràng. Bình thường như vậy dân tục tác phẩm nghệ thuật ta ngoại trừ để cho người khác giúp đỡ mua ở ngoài, đều là đi thị trường đồ cổ lấy. Nói, hắn liền nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Ngươi cũng không biết, ta nào có biết. Có điều ngươi nói đúng, loại này đồ vật hay là đi thị trường đồ cổ nhìn khá là đáng tin. Sau khi nói đến đây, Mạnh Tử Đào nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, ta nghe nói, số 22 Nam Nghệ Sau Nhai nơi đó cổ chơi nghệ thuật phẩm thị trường khai trương. Có người nói cái này thị trường rất lớn, đến lúc đó khẳng định có rất nhiều toàn quốc các nơi bán hàng rong quá khứ. Gặp phải thứ tốt xác suất khá lớn. Ngược lại còn có 2 ngày, nếu không chúng ta đợi được ngày đó đi xem. Thư Trạch vui vẻ đồng ý. Hành nha, ta nghe nói nơi đó có hơn 100 nhà đồ cổ tinh phẩm điếm, còn có hơn 1,200 cái lộ thiên quầy hàng. Đến ngày đó khẳng định rất náo nhiệt. Nếu Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đều đồng ý, Hảo Uyển Dịch cùng Tư Mã Nguyệt Lan cũng không có phản đối. Bởi mưa rơi càng lúc càng lớn, du ngoạn không như vậy thuận tiện, đại gia liền dứt khoát về biệt thự đánh bài. Sau đó 2 ngày trời tốt, đại gia ở Kim Lăng cố gắng du ngoạn một phen, đều chơi đến tận tính. Số 22 là thứ bảy, mấy người dậy thật sớm, rửa mặt sau ăn điểm tâm, liền đi tới mới mở nghiệp tác phẩm nghệ thuật thị trường. Tuy rằng bọn họ đã đi đủ sớm, nhưng hơn 1.000 cái quầy hàng, hơn nữa đếm không hết du khách, vẫn là đem toàn bộ thị trường đồ cổ chen đến nước chảy không lọt. Nhìn mặt trước lít nha lít nhít tích góp động đầu người, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Tận quản bọn họ cũng đều biết trên thị trường thường thường giả nhiều lắm, thật sự ít, mỗi dạng đồ vật đều đang khiêu chiến ánh mắt của chính mình. Nhưng đào bảo vật lạc thú cũng thể hiện ở đây, đả nhãn, cố nhiên ủ rũ vạn phần. Kiếm lậu tự nhiên mừng rỡ nhảy nhót. Hai loại tâm tính, khác nhau một trời một vực, nhưng đều là nhân sinh một loại trải nghiệm. Đương nhiên, đối với nắm giữ dị năng mạnh từ đào tới nói, muốn cho hắn đả nhãn vậy khẳng định là không thể. Nhưng nếu như vẫn sử dụng dị năng, loại này đào bảo vật lạc thú liền đại đại hạ thấp. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng tâm tình của hắn. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới tận lực dùng một phần nhỏ hoặc là thời khắc cuối cùng mới sử dụng dị năng. Trở lại chuyện chính, đối với Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch tới nói, bọn họ không thể nghi ngờ muốn dung nhập trong hoàn cảnh như vậy. Lĩnh hội đào bảo vật lạc thú. Nhưng đối với Hạ Uyển Dịch cùng Tư Mã Nguyệt Lan tới nói, cảnh tượng như vậy liền làm cho các nàng bỡ ngỡ. Nếu như không phải không có cách nào thời điểm, các nàng thật không muốn vào đi người chen người. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị tiến vào thị trường, quay đầu, nhìn thấy Hạ Uyển Dịch cùng Tư Mã Nguyệt Lan vẻ mặt. Thoáng vừa nghĩ liền rõ ràng nàng hai ý nghĩ. Tương tự, Thư Trạch cũng nhìn ra rồi. Nói đến, Hạ Uyển Dịch cùng Tư Mã Nguyệt Lan đều là quay đầu lại xuất cực cao mỹ nữ. Làm cho các nàng ở bên trong thị trường chen, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch cũng đều cảm thấy không được. Nhưng nếu như đến nơi này lại không đi vào, đối với bọn họ tới nói cũng quá đáng tiếc. Tư Mã Nguyệt Lan cười nói, các ngươi vào đi thôi. Chúng ta ở phụ cận tùy tiện đi dạo. Ngược lại có Lan tỷ ở, chúng ta an toàn khẳng định không có vấn đề. Hạ Uyển Dịch cũng cười biểu thị không cần phải để ý. Đến các nàng, Lan tỷ là Thư Trạch ngày hôm nay cố ý mang đến nữ vệ sĩ. Vốn là vì phòng bị vạn nhất nhiều người chen chúc, nhưng không nghĩ tới chen chúc trình độ vượt quá đại gia dự liệu. Liền lại nàng lợi hại đến đâu, cũng không thể ở đám người bên trong bảo vệ tốt Hạ Uyển Dịch các nàng. Tư Mã Nguyệt Lan nói tiếp, có điều, các ngươi đến cho chúng ta chọn vài món lễ vật, nếu như không có thể làm chúng ta thỏa mãn, nhưng là phải bị trừng phạt. Cái gì trừng phạt? Thư Trạch cười hỏi. Tư Mã Nguyệt Lan cười híp mắt nói, Uyển Dịch đối với Tử Đào có cái gì trừng phạt ta không biết. Có điều ngươi mà, ta sẽ để ngươi đứng ở khối băng trên. Thư Trạch mặt mày ủ rũ địa nói, không cần như thế tàn nhẫn đi. Tư Mã Nguyệt Lan tức giận nói, ngươi làm sao liền tận nghĩ trừng phạt đây? Nếu như mua lễ vật có thể làm ta thỏa mãn, ta không phải còn có thể có khen thưởng cho ngươi mà. Đúng đúng đúng, là ta sai rồi. Thư Trạch cười hì hì hỏi, có điều, có tưởng thưởng gì a? Tư Mã Nguyệt Lan lườm hắn một cái, chờ ta thấy lễ vật lại nói. Giữa lúc Thư Trạch cùng Tư Mã Nguyệt Lan nói giỡn thời điểm, Mạnh Tử Đào tiến đến Hạ Uyển Dịch bên tai, hỏi, người muốn cái gì lễ vật nhỉ? Nếu như ta trực tiếp nói cho ngươi, vậy con có hiểu ý tư a? Hạ Uyển Dịch che miệng cười nói, lại nói, ta muốn ngươi đem Tinh Tinh đưa cho ta. Lẽ nào ngươi cũng có thể đưa sao? Mạnh Tử Đào con mắt hơi chuyển động, trịnh trọng gật gật đầu. Ta tận lực, Hạ Uyển Dịch oán trách nói, ngươi cũng đừng khoác lác rồi. Xét thấy ngươi không thành thật, ta muốn đem độ khó tăng lên gấp đôi. A, có thể hay không hạ thấp một ít độ khó a? Mạnh Tử Đào sầu khổ địa nói. Không được, Hạ Uyển Dịch cười hì hì nói. Mặt khác, độ khó định nghĩa cũng là do chính ta định đoạt. Mạnh Tử Đào chắp tay nói, tỷ tỷ, cho tiểu sinh một con đường sống đi. Hạ Uyển Dịch nở nụ cười. Vậy thì xem biểu hiện của ngươi rồi. Nói không chắc ta một cao hứng liền để ngươi qua ải. Mạnh Tử Đào nói, cái kia qua ải khen thưởng là cái gì? Cũng làm cho ta có chút chờ đợi. Hạ Uyển Dịch cười nói, khen thưởng một hồi lại nói. Ngươi trước tiên nhớ kỹ, nếu như không thể làm ta thỏa mãn, ngươi liền trở về quỳ bàn phím đi. Mạnh Tử Đào kêu rên nói, không cần như thế tàn nhẫn đi. Hạ Uyển Dịch cười khúc khích, làm một cái cố lên thủ thế. Mau đi đi, tranh thủ thắng lợi trở về nha. Ta gặp yên lặng mà giúp ngươi cố lên đánh tức giận. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đi tới đồng thời, hai người không hẹn mà cùng địa lắc lắc đầu, tiếp theo lẫn nhau đắp vai. xem xá sinh ra được nghĩa bình thường hướng về thị trường đi đến. Chọc cho Hạ Uyển Dịch các nàng dồn dập nở nụ cười. Muốn nói, thị trường quầy hàng xác thực nhiều, nhưng đồ vật lấy muộn thanh kiểu dáng chiếm đa số. Có đồ cổ, tranh chữ, san hô, tiền, ngọc khí, đồ sứ, đồng thau lò sưởi tay các loại. Ngoài ra còn có xa hoa tác phẩm nghệ thuật, cũng coi như là rực rỡ muôn màu. Đối với Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch tới nói, phổ thông đồ vật cơ bản sẽ không làm bọn họ thỏa mãn. Nhưng thời đại này dù sao thứ tốt bị đào gần đủ rồi, cũng không thể tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Liền hai người đều ôm đào bảo vật tâm thái, dễ dàng đi dạo thị trường. Tử Đào, đây là cái gì nha? Thư Trạch chỉ về đằng trước trên chỗ bán hàng bày ra hàm răng hỏi. Ta xem một chút. Mạnh Tử Đào hướng về cái kia quầy hàng nhìn sang. Trên chỗ bán hàng bãi không ít hàm răng động vật. Hắn mơ hồ nghe được chủ quán nói đây là mèo lớn nha. Sư tử con cọp đều toán mèo lớn. Đương nhiên, mặc kệ là sư là hổ là báo cũng không đáng kể. Nếu như là thật to lớn miêu hàm răng, khẳng định rất đắt, nhưng chủ quán cũng không thể đường hoàng lấy ra bán. Cho nên nói, đây nhất định không phải cái gì mèo lớn nha. Mạnh Tử Đào nhìn một chút hàm răng hình dạng, trong lòng thì có mấy. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là lạc đà nha. Lạc đà có như vậy trường hàm răng sao? Thư Trạch có chút bất ngờ. Mạnh Tử Đào vi cười nói, nếu như ngươi xem qua lạc đà xương sọ mẫu vật liền rõ ràng. Lạc đà có đại liệu nha. Hơn nữa lạc đà răng hàm mặt sau có rất lớn trống vắng là không nha. Bởi vì miệng hôn đột xuất, vì lẽ đó lạc đà bập bẹ dễ, cái độ cong rất lớn. Đây là xương cốt hình thái quyết định. Ngoài ra còn có một điểm, chỉ có hùng lạc đà mới có như vậy răng hàm. Không phải hết thảy lạc đà đều có. Còn có, những này hàm răng đều là đánh bóng quá. Tại sao muốn đánh bóng? Bởi vì khả năng là ăn cỏ nguyên nhân. Lạc đà nha đặc biệt thô ráp, mà ăn thịt động vật nha muốn bóng loáng rất nhiều. Như vậy đánh bóng qua đi, lực sát thương liền đại hơn nhiều. Không quen người rất dễ dàng liền đánh mắt. Thì ra là như vậy. Thư Trạch bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vậy thì dạng, hai người vừa đi, một bên chọn vừa ý đồ vật. Thư Trạch gặp phải không cũng hiểu đều sẽ hỏi Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào cũng sẽ làm đơn giản giải đáp. Một lát sau, Thư Trạch trong tay có thêm thật mấy thứ đồ. Hắn cười nói, ta phát hiện ngươi thật là một bách khoa toàn thư. Chuyện gì đều hiểu. Mạnh Tử Đào cười cợt, đang chuẩn bị mở miệng lúc, bất ngờ phát hiện một vị hồi lâu không gặp người quen tại bầy sạp. Điều này làm cho trong lòng hắn rất kinh ngạc, liền nói với Thư Trạch một tiếng, hướng về cái kia quầy hàng đi tới. Ông chủ, người cái ngọc bài này bao nhiêu tiền a? Mạnh Tử Đào thay đổi cái âm thanh mở miệng hỏi. Này ngọc bài a, chấm ngoặc kép, chủ quán ngẩng đầu lên, phát hiện lại là Mạnh Tử Đào. Nở nụ cười, ta nói Mạnh đại trưởng quỹ, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới nơi này? Cảnh tượng lớn như vậy, ta không đến mới kỳ quái đây. Mạnh Tử Đào cười ha ha, hỏi tiếp, ngược lại, Lý ca ngươi làm sao gặp tới đây nghiệp bầy sạp? Lẽ nào ngươi từ chức rồi? Không sai, chủ quán chính là Mạnh Tử Đào trước kia trong công ty đồng sự. Vào đồ cổ nghề này người dẫn đường Lý Tiên Nhạc. Bởi vì hai người không ở một cái công ty đi làm, không có thời gian sản sinh gặp nhau. Ngoại trừ lúc trước có mấy lần Mạnh Tử Đào xin mời lão Tống lúc ăn cơm kêu lên hắn đồng thời. Cùng với ở thị trường đồ cổ gặp phải mấy lần ở ngoài. Đã rất lâu không thấy. Không nghĩ tới, Lý Tiên Nhạc lại tới nơi này bày sạp. Lẽ nào hắn sa thải công ty cái kia phân ung dung công tác? Người nhà của hắn sẽ đồng ý sao? Lý Tiên Nhạc nghe vậy, trên mặt lộ ra kỳ quái vẻ mặt, ngươi chẳng lẽ không biết? Biết cái gì? Lẽ nào công ty có chuyện gì xảy ra? Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói. Lý Tiên Nhạc nói, công ty đều phải bị Tạ Minh Húc bán đi, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Mạnh Tử Đào ngẩn ra. À, không ai nói cho ta nha. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này, chờ ta trước tiên chiêu đãi khách mời lại nói cho ngươi đi. Lý Tiên Nhạc có chút khó khăn mà nói rằng, Mạnh Tử Đào nhìn thấy Lý Tiên Nhạc quầy hàng trước cũng không có thiếu khách mời. Có chút thật không tiện. Nói, người bận bịu ngươi, ta tìm người khác hỏi thăm một chút. Lý Tiên Nhạc nói, được rồi, một hồi ta sẽ liên lạc lại ngươi. Dù sao cũng là đợi đến mấy năm công ty. Hơn nữa bởi vì Khang Nham quan hệ, Mạnh Tử Đào ở công ty chờ cũng rất thư thái. Nếu không là nắm giữ dị năng quan hệ, hắn cùng vận mệnh hay là cùng Lý Tiên Nhạc gần như. Hiện khi biết công ty phát sinh biến hóa lớn như vậy, Mạnh Tử Đào làm sao cũng đến hỏi thăm một chút tình huống. Liền, hắn nói với Thư Trạch một hồi, liền tìm một cái vẫn tính yên lặng vị trí, cùng lão Tống già rồi điện thoại. Điện thoại không có hưởng vài tiếng liền chuyển được. Lão Tống, bận rộn gì sao? Này, ngày hôm nay không phải thứ bảy mà. Ở bên ngoài câu cá đây. Có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao? Nghe được lão Tống ung dung âm thanh. Mạnh Tử Đào vừa nghi hoặc, thầm nghĩ chuyện gì thế này? Lý Tiên Nhạc khẳng định không thể lừa gạt mình. Cái kia lẽ nào là lão Tống đã tìm tới thỏa mãn công ty sao? Không chuyện gì. Vừa nãy ta gặp phải Lý Tiên Nhạc. Hắn nói công ty bị bán đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì à? Lão Tống chợt nói. Hả? Quả thật có chuyện như thế. Có điều lão bản mới là bạn của Tạ Tổng. Công ty nghiệp vụ không có thay đổi gì. Một ít lão nhân cũng không có chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng. Mạnh Tử Đào ám đạo chẳng trách. Bằng lão Tống quan hệ cùng năng lực. Coi như lão bản mới cũng sẽ không muốn sa thải hắn. Dĩ nhiên đối với hắn liền không bao nhiêu ảnh hưởng. Còn Lý Tiên Nhạc tại sao từ chức? Một hồi hỏi một chút hắn liền biết rồi. Đương nhiên, Tạ Minh Húc bán chuyện của công ty. Mạnh Tử Đào còn rất tò mò. Liền hướng lão Tống đánh nghe tới. Kỳ thực nói đến cũng rất đơn giản. Người sau khi đi, Tạ Tổng vẫn mua đồ cổ. Quãng thời gian trước nghe người khác giới thiệu. Mua một bức tên gì Phạm Khoan Họa. Kết quả bị người cho lừa. Thiệt thòi không ít tiền. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào nghe nói Tạ Minh Húc lại dám ra tay mua Phạm Khoan Họa. Trong lòng cũng vô cùng không nói gì. Phạm Khoan đó là Bắc Tống hội họa đại sư. Có thể truyền lưu đến hiện tại. Cái nào bức không là giá trên trời. Chính phẩm xác suất có thể cao bao nhiêu. Nói đến, Tạ Minh Húc cũng rất cẩn thận. Mua trước còn làm carbon 14 giám định. Kết quả chứng minh họa hẳn không có vấn đề. Nhưng carbon 14 giám định cổ họa là rất có vấn đề. Bởi vì có người thông minh đã sớm nghĩ đến biện pháp tốt. Thu về cũ kỹ thư tịch. Về tương. Làm chỉ. Làm như vậy đi ra thư họa. Trên tờ giấy máy móc đo lường là có thể đã lừa gạt máy móc. Tạ Minh Húc chính là như vậy nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.